Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Chương 14, đối tượng công lực thật làm cho ta muốn quật ngã hắn. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, lui công 27 bác sĩ Ôn, tương lai cuộc sống của thiếu gia nhà ta phải làm phiền ngài, ý của gia chủ là sắp tới ngài không cần tiếp nhận người bệnh khác, như vậy sẽ thuận tiện cho cả ngài và thiếu gia, giọng nói cung kính từ trong điện thoại truyền đến. Đương nhiên, nếu ngài kiên trì như vậy ta sẽ không tiếp nhận bệnh nhân khác. Ôn Noãn kết thúc nhiệm vụ ở thế giới kia liền trở về hiện thực, điểm này mà nói đối với cô cũng không tồi. Tốt xấu gì thì cô cũng không cần vì lý do, vì về nhà mà nỗ lực làm việc, mà không ngừng gia tăng áp lực tâm lý, loại buổi tối trong lúc ngủ chấp hành nhiệm vụ, ban ngày thì sinh hoạt bình thường này còn rất có ý tứ. Cảm ơn, thù lao của chúng ta tuyệt đối sẽ làm ngài vừa lòng. Rốt cuộc yêu cầu nhân gia không cần tiếp sinh ý khác có điểm không phúc hậu, bọn họ sẽ dùng phương thức trực tiếp nhất để bồi thường cho đối phương. Ngài khách khí rồi, mấy ngày nay ta vẫn rảnh, ngài tùy lúc có thể mang thiếu gia tới phòng khám của ta. Mấy ngày hôm trước Ôn Noãn không có tiếp nhận bệnh nhân, vị khách này đúng là tới sớm không bằng tới đúng lúc, vừa lúc thỏa mãn yêu cầu của hắn. Vừa mới tắt điện thoại, trong máy tính liền phát ra âm báo có biêu kiện mới, hiệu suất thật đúng là mau, Ôn Noãn cười click biêu kiện. Giao diện vừa mở, trên màn hình đột nhiên hiện ra một ảnh chụp lớn, thiếu niên trắng nõn đẹp trai, mang theo nụ cười nhạt có chút ngây ngô trên mặt, tóc quăn đen như rong biển xõa tung trên đỉnh đầu, dáng người thiếu niên gầy ốm tinh tế, sơ mi trắng được mặc lỏng lẻo trên người hắn, xương quai xanh xinh đẹp cứ như vậy mà bại lộ trước mắt cô. Ôn Bạch, Ôn Noãn nhướng mày, cùng họ của cô thật đúng là duyên phận. 27 tuổi, Ôn Noãn di chuyển chuột nhìn lại ảnh chụp cẩn thận xác nhận lại tuổi. Rõ ràng là bộ dáng thiếu niên ngây ngô, không nghĩ tới lại lớn hơn cô 2 tuổi. Đa nhân cách, gió lạnh thấu xương gào thét thổi tới, thổi chúng người đang lung lay giữa không trung rơi tự do giống như cánh bướm bị chặt đứt. Lần này xuyên qua thật đúng là kích thích trái tim của cô, mắt vừa mở to liền phát hiện chính mình đang rơi tự do, không hiểu được tình huống hiện tại trực tiếp dọa Ôn Noãn ngây dại, mất đi năng lực thẳng tắp rơi xuống, nếu không phải thân thể này là chiến sĩ đã có phản ứng bản năng khắc sâu vào trong xương, rất có khả năng cô vừa đến thế giới này sẽ chết trở về. Ôn Noãn hữu kinh vô hiểm đặt chân trên nóc nhà, cô lau một phen đầu mồ hôi lạnh, tầm mắt nhìn chung quanh một vòng, phát hiện kiến trúc của thế giới này có điểm cùng kiến trúc của châu Âu thời Trung Cổ giống nhau. Dưới màn đêm, nơi xa là đỉnh tháp cao ngất, trăng bạc như lưỡi đao treo ở đỉnh tháp, có cảm giác quỷ hút máu, các loại sinh vật ác ma linh tinh tùy thời sẽ xuất hiện trong bức tranh màn đêm cuộn tròn cực kỳ thần bí này. Đây là một thế giới huyền huyễn phương Tây, nhân loại, ma tộc, tinh linh tộc đều chung sống tại cái đại lục này. Trong đó, nhân loại cùng ma tộc có quan hệ không tốt lắm, tuy rằng đã ký hiệp nghị hòa bình, nhưng hai tộc này vẫn nhìn nhau không thuận mắt, tộc tinh linh thì bảo trì trung lập, ở giữa hai chủng tộc kia giữ hòa bình. Ma pháp cùng đấu khí là lực lượng của đại lục phương Tây này, hai loại lực lượng này bị chia làm hai loại gồm ma pháp sư cùng đấu võ sư, dưới ma pháp sư có nguyên tố sư, triệu hoán sư, mục sư, vong linh pháp sư, mà đấu võ sư không có chia nhiều phần như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên chủ là một đấu võ sư, chức nghiệp là sát thủ, thực lực phi thường cường đại, làm việc đều được xếp hạng trên bảng sát thủ. Nhưng mà có cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nguyên chủ là khi đi ám sát nam chủ Raphael. Oro thì bất hạnh bị Raphael phản sát, cuối cùng rơi xuống kết cục hài cốt không còn. Nam chủ Raphael, Oro là nhị hoàng tử của đế quốc Oro, hắn là con của quốc vương cùng một vị nữ tử ma tộc, bởi vậy không nhận được sủng ái của quốc vương Oro. Nhưng bởi vì hắn có thực lực cường đại, quốc vương kiêng kỵ hắn sẽ làm ra chuyện gì kinh thiên động địa, bởi vậy các loại ăn, mặc ở, đi lại đều lấy tiêu chuẩn cao nhất mà cấp cho hắn, nhưng tình thương cha lại rất keo kiệt. Nữ chủ thập nhất ở hiện đại là một sát thủ, trong một lần làm nhiệm vụ bị người yêu phản bội bỏ mình, sau khi chết cô xuyên qua cái thế giới Tây Huyễn này, linh hồn nhập vào một người bình thường tên là Sarah. Yêu đi, bởi vì ở cái thế giới kia không có vướng bận gì nên thập nhất nhanh chóng tiếp nhận thân phận mới, cô bí mật huấn luyện thân thể mình thành trạng thái tốt nhất như trước, sau đó làm lại nghề sát thủ. Sau khi nữ chủ xuyên qua, thập nhất mang theo bàn tay vàng trở thành một năng lực giả duy nhất trên đại lục có ma võ song tu, xưng bá thế giới. Nam nữ chủ là trong một lần ám sát nhận thức cô đối với hắn nhất kiến trung tình, vì thế đưa ra yêu cầu nam chủ đáp ứng làm tình nhân của cô liền buông tha cho hắn, nam chủ cảm thấy thú vị liền đáp ứng. Hai người giống như có quan hệ khế ước mà tương thân tương ái, cuối cùng thật tâm yêu đối phương, ở bên nhau hạnh phúc vĩnh viễn. Lúc này nguyên chủ đang ở trên đường tới vương cung Oro, nếu không phải Ôn Noãn đúng lúc xuyên qua, đêm nay chính là đêm cuối cùng của cô. Hô, Ôn Noãn thực sự nhẹ nhàng thở ra, may mắn tới sớm, không thì tối nay nguyên chủ sẽ tới vương cung. Cô vừa mới xuyên qua, lúc trước cũng không làm gì để huấn luyện thân thể, bởi vậy liền tính có đấu khí cũng vô pháp dựa theo ký ức trong đầu mà thuần thục sử dụng. Việc cấp bách bây giờ là tìm một cái rừng già núi sâu đem năng lực bản thân làm quen một chút mới được. Ôn Noãn lung lay nhảy xuống nóc nhà, hướng phía đối diện chạy đi. Cách chương.